mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 718 nhà xưởng. Tố Tân không biết này hồn thạch trừ bỏ tu bổ hồn phách tổn thương ở ngoài còn có cái gì mặt khác sử dụng, bất quá nơi này vừa mới phát sinh chiến đấu. Thi thể máu loãng thực mau liền sẽ đem khí vị truyền ra rất xa. Nếu là có cái khác lợi hại hơn săn thực giả nghe tanh mà đến. Chẳng phải là đem chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Ở không đầy đủ nhận thức thế giới này cùng chuẩn bị tốt phía trước. Vẫn là trước đem chính mình che giấu lên cho thỏa đáng. Tố Tân quyết đoán đem hồn thạch thu vào linh nghiên không gian. Sau đó bay nhanh rời đi cái này địa phương. Hết thảy đợi khi tìm được tương đối an toàn địa phương về sau lại nói. Vừa mới chạy ra mấy chục mét xa, trên người năng lượng cháo cũng lặng yên tán loạn rớt. Không nghĩ tới nơi này đối năng lượng tiêu hao như thế to lớn. Dựa theo như vậy tốc độ, trong không gian tồn linh phù toàn bộ dùng tới cũng kiên trì không được một ngày a. Hơn nữa ẩn thân phù giống như đối nơi này quái vật căn bản vô dụng. Chúng nó sẽ trực tiếp tìm thấy được đối phương hồn phách nơi phương vị. Đơn giản lười đến lại lãng phí linh phù, Tố Tân rời đi không đến 10 phút, liền ở vừa rồi chiến đấu địa phương liền tụ tập mấy chục chỉ con rơi. Vây quanh đồng bạn thi thể bắt đầu cắn xé lên, chỉ chốc lát liền cặn bã đều không còn, chúng nó phát ra chi chi tiếng kêu, cái mũi ở trong không khí ngửi ngửi. Nước mưa đem khí vị hoàn toàn hủy diệt, ở chung quanh mờ mịt dạo qua một vòng sau lại mọi nơi tản ra. Tố Tân ở một khối lớn hơn nữa đá ngầm bên cạnh ngừng lại. Nàng hiện tại mệt cực, thể lực tiêu hao quá lớn, cần thiết năng lượng bổ sung. Chính là cái này địa phương nơi nơi tràn ngập quỷ dị không khí. Nàng một bên lấy ra một lọ canh sâm một bên uống một bên cẩn thận đề phòng. Tựa như một con đang ở ăn cơm mèo hoang, canh sâm mang theo đặc có gai mũi khí vị, từ khoang miệng theo thực quản vẫn luôn tiến vào đến dạ dày. Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được dạ dày túi bắt đầu điên cuồng công tác lên. Đem bên trong năng lượng nhè nhẹ từng đợt lấy ra ra tới. Hoàn toàn chuyển hóa vì linh lực, sau đó thông qua huyết mạch tế bào từ từ xa xa không ngừng hướng thân thể địa phương khác truyền. Vận đi, thân thể giống như là một khối khô cạn bọt biển, không đến mấy tức thời gian, liền đem canh sâm bên trong năng lượng toàn bộ tiêu hao xong. Đối với người thường mà nói, dùng 10 tới căn nhân sâm áp xúc thành này một lọ canh sâm, chính là uống thượng non nửa ly đều khả năng chảy máu mũi. Chính là đối với nàng giờ phút này thân thể mà thôi. Quả thực chính là như muối bỏ biển. Tố Tân lại vội vàng lấy ra hai bình uống lên đi xuống. Thân thể cuối cùng khôi phục chút sức lực. Sát sát, bên cạnh Thạch Phong truyền đến một tiếng cực tế thiết khí cọ sát thanh. Tố Tân lông tơ nhất thời dựng lên, làm nàng lập tức nghĩ đến ở cái kia thôn hoang vắng nhà gỗ nhỏ gặp được sâu. Cơ hồ là bản năng, đem cái ly ném vào linh nghiên, mà thân thể ngay tại chỗ một cái lư đà cồn. Trở tay đem chảm hồn hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng quăng đi ra ngoài. Sát sát thanh âm đột nhiên im bặt, Tố Tân thoáng ngắm mắt qua đi, trực giác ra đầu tê dại, vẫn luôn đem gần có hai thước lớn lên con rết, từ khẩu khí mãi cho đến đuôi đoan, bị chảm hồn động tác nhất trí chém thành hai nửa, vừa rồi hẳn là chính là nó vừa mới từ khe đất trung bò ra tới thời điểm không cẩn thận cọ sát một. Chút khẩu khí, liền này một cái cực rất nhỏ thanh âm làm Tố Tân bắt giữ tới rồi. Chính là còn không đợi Tố Tân tiến lên xem xét, ngay sau đó ở con rết thi thể phía dưới khe đá chung cuồn cuộn không ngừng bò ra càng nhiều con rết. Vây quanh nó thi thể liền bắt đầu gặm cắn lên, khẩu khí cắn hợp phát ra kim loại cọ sát tiếng vang thành một mảnh. Càng nhiều con rết trào ra, lại bị xa lánh ở ăn cơm bên ngoài. Chúng nó phát hiện một cái càng thêm mỹ vị con mồi. Sau đó sôi nổi chiều Tố Tân súng lại đây. Tố Tân bay nhanh chạm rớt mấy chỉ gần nhất, cất bước liền chạy, bởi vì mấy thứ này đều là bị huyết khí hấp dẫn mà đến. Chính mình chém giết càng nhiều, đãi càng lâu, chỉ biết hấp dẫn càng nhiều quái vật tiến đến, làm chính mình lâm vào vô tận phiền toái chung. Tố Tân một đường thả chiến thả trốn, nhìn đến nơi xa di động tiểu sơn, trong lòng vừa động, này không phải kia đầu có thể hút thủy trường mũi quái sao? Gì, không đúng, giống như này đầu cùng phía trước kia đầu so sánh với hơi tiểu một ít. Tố Tân theo nó đi tới phương hướng nhìn lại, thấy ở xa hơn đường chân trời thượng xuất hiện một mảnh màu đen lâu đài. Tầm mắt bình di, càng nhiều trường mũi quái xuất hiện ở trong tầm mắt, chúng nó hoặc là kéo phình phình thân hình đi hướng lâu đài. Hoặc là khô quắt bụng từ bên trong đi ra, đến xa hơn vũng nước đi múc thủy. Tố Tân cẩn thận tới gần một đầu trường mũi quái. Đến gần mới phát hiện ra hỏa này chừng 20-30 mễ cao. Cũng may hành động thong thả, không có chủ động công kích tính. Tố Tân đi theo trong đó một đầu trường mũi quái hướng lâu đài tới gần. Từ bên trong truyền đến từng trận tiếng gầm rú. Cao nhất thượng xúc một chi cao cao ống khói. Từ phía trên phun ra từng luồng bạch bạch hơi nước. Thực mau dung nhập đến đen kịt trên bầu trời. Tố Tân từ một cái trường mũi quái tiến vào đại môn tiểu phùng chung chui đi vào. Phát hiện bên trong toàn bộ không gian đều bị từng cây chi chít thật lớn ống dẫn nhét đầy. Ở ống dẫn một bên, là một cái thật lớn hồ nước. Trường mũi quái đem vận chuyển thủy quán chú đến một cái thật lớn trong ao. Sau đó một cái khác môn rời đi. Mà này đó thủy bị hút vào ống dẫn chung, những cái đó tiếng gầm rú chính là từ bên trong truyền ra tới. Đây là một tòa dùng sắt thép đúc liền thật lớn nhà xưởng a. Tố Tân cảm giác chính mình tại đây quái vật khổng lồ trước mặt tựa như một con kiến giống nhau. Một cái cùng người bình thường lớn nhỏ không sai biệt lắm người máy ở tuần tra toàn bộ chất lỏng. Tinh luyện lưu trình. Cái này người máy có điểm giống dùng vuông vức khối vuông chồng chất lên. Mặc kệ là đầu vẫn là tứ chi khớp xương đều có thể linh hoạt 360 độ chuyển động. Đương nó được khảm hai viên hạt châu đôi mắt đối với Tố Tân phát ra một bó quang. Trên dưới ra quét một phen khi, Tố Tân cũng ở quan sát nó, đồng thời đã đem trảm hồn cùng linh lực cầu chuẩn bị ở trong tay. Bất quá nó chỉ ra quét một chút. Liên tiếp tục chính mình công tác, đối Tố Tân tiến vào nhìn như không thấy. Cái này làm cho Tố Tân nhớ tới nàng linh nhiên không gian xếp gỗ khối vuông. Cùng trước mắt cái này người máy dữ dội tương tự, Tố Tân đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm người máy trung gian cái kia cầu hình thân thể thượng. Nàng mắt trái nhìn đến mặt trên có nhàn nhạt hồn lực dao động. Cho nên nó toàn bộ khống chế trung tâm hoặc là nói năng lượng cung cấp nguyên liền ở trung tâm viên. Cầu thượng, trách không được cái kia ở trong sơn động đau khổ mã mấy trăm năm tiền bối. Trước sau không có thành công, nguyên lai là thiếu giống nhau quan trọng nhất đầu mối then chốt. Tố Tân nghĩ nghĩ, trong lòng có kế hoạch, bất quá hiện tại vẫn là trước đem cái này địa phương biết rõ ràng lại nói. Vì thế theo ống dẫn ở lâu đài trung chuyển một vòng lớn, tới nhất trung tâm vị trí, một cái thật lớn tinh luyện lò, từ một đoàn nướng lượng bạch quang trung phân ra từng viên nắm tay lớn nhỏ màu đen cục đá. Hồn thạch, một cái cùng lúc trước không sai biệt lắm xếp gỗ người máy đem này đó phân ra hồn thạch phóng tới. Bên cạnh thật lớn trong dương đã đôi hơn phân nửa dương. Ít nói có thượng trăm cái nhiều, cho nên này tòa máy móc lâu đài sử dụng chính là từ những cái đó nước mưa trung tinh luyện ra hồn. Thạch, nàng lúc trước đã biết này hồn thạch sử dụng không giống bình thường. Chỉ là chúng nó đem này đó hồn thạch tinh luyện ra tới sau muốn đưa đi nơi nào. Chính trong suy tư, mặt sau truyền đến trầm trọng xích sắt kéo động thanh âm. Nàng vội vàng trốn vào bên cạnh cách trong môn. Hết chương.